Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, Đà Điểu Tạo Hóa. Nhìn thấy cảnh này, Sư Ma Hoàng đám người, trên mặt vui mừng hiện lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi ra, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu không ngươi liền chậm rãi bị thôn phệ, tiếp nhận cái kia vô tận thống khổ a. Sư Ma Hoàng hướng về phía hình chiếu không gian, đáp lại Cổ Phong, ta dù là chết, cũng sẽ không khuất phục. Cổ Phong cắn răng, mở miệng, bất quá sắc mặt càng ngày càng kém. Chư vị thêm chút khí lực, ta xem cái này tiểu có thể chịu bao lâu. Sư Ma Hoàng cười lạnh một câu, đúng, tiếp tục quán thâu ma khí. Liều, tiểu tử này âm chúng ta nhiều lần như vậy, cũng đến phiên hắn, ngoặc kép. Rất nhiều ma hoàng nhìn thấy Cổ Phong thống khổ như vậy bộ dáng, nguyên một đám tinh thần hăng hái, điên cuồng quán thâu ma khí. Nhìn thấy Cổ Phong cảnh tượng như vậy, tiên vực liên minh tu giả nhao nhao sốt ruột vạn phần. Về phần hư không liên minh tu giả, là nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. 7 ngày trôi qua, 9 đại ma hoàng liên tục quán thâu yêu ma khí 7 ngày, tiêu hao đều là không nhỏ. Tiểu tử này, tại sao còn không chết? Theo lý mà nói, hắn hẳn là sống không qua 3 ngày. Xà Ma Hoàng có nghi hoặc, mặt khác Ma Hoàng cũng là kỳ quái. Bị yêu ma khí thôn phệ huyết thịt, loại người bình thường, 1 ngày liền muốn chết. Dù là nhục thân cường hoành một chút, nhiều nhất cũng chỉ 3 ngày. Sư Ma Hoàng giờ phút này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, cũng ở giờ phút này. Hình chiếu không gian bên trong, cảnh tượng truyền đến, giờ phút này, Cổ Phong đã toàn thân ma khí lượn lờ, sắc mặt trắng bạch, không có nửa phần huyết sắc, hắn khàn giọng mở miệng, các ngươi đám này xúc sinh, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Hừ, nhìn đến cái này tiểu tử có chút chỗ đặc biệt, tiếp tục, hắn lập tức phải không được. Sư Ma Hoàng mở miệng, mọi người xem Cổ Phong lập tức phải không được bộ dáng. Nguyên một đám cực kỳ hưng phấn, lần nữa điên cuồng quán thâu ma khí. Nửa tháng trôi qua, ta dựa vào, tiểu tử này, tại sao còn không chết? Ngưu Ma Hoàng ánh mắt biến hóa, mọi người trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Sư Ma Hoàng cũng là nhíu mày, đối phương bất quá chuẩn hoàng cấp. Tất cả những thứ này, nhường hắn cảm giác, cực kỳ không hợp lý. Mà hình chiếu không gian bên trong, Cổ Phong cảnh tượng lại là xuất hiện. Giờ phút này, hắn hấp hối, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Cắn răng mở miệng, ta còn có thể lại chống đỡ 1 ngày. Các ngươi muốn giết chết ta? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Sư Ma Hoàng gặp vậy, không chút do dự, tăng lớn ma khí quán thâu lượng. Mặt khác Ma Hoàng nhìn thấy Cổ Phong, cơ hồ lập tức phải chết rồi. Cũng là điên cuồng, thời gian 1 tháng đi qua. Bây giờ, từ đám bọn hắn truy sát Cổ Phong bắt đầu, đến bây giờ, đã ròng rã 10 tháng. 9 đại ma hoàng liên tục quán thâu 1 tháng ma khí. Mỗi người cũng là sắc mặt trắng bệch, tiêu hao rất nhiều, mà giờ khắc này, bọn họ lại còn có thể cảm giác được đối phương khí tức. 9 đại ma hoàng rốt cục triệt để sinh nghi, đình chỉ quán thâu ma khí. Ngay sau đó, hình chiếu không gian bên trong, cảnh tượng chính là truyền đến, chỉ thấy Cổ Phong vẻ mặt xuân phong, mỉm cười, chư vị, đa tạ các ngươi 1 tháng qua ma khí, giúp ta tu vi lại tiến một bước. Nhìn thấy cảnh này, 9 đại ma hoàng tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Bọn họ biết rõ, lại trúng chiêu, tiên vực liên minh tu giả, không ngừng tán thưởng, Cổ Phong quả thực vô địch, cái này đã hô 9 đại ma hoàng bao nhiêu lần. Hư không liên minh tu giả, uổng công vui vẻ một trận, nguyên một đám sắc mặt khó coi, chỉ còn lại có gần 2 tháng, vạn ma chu sát lệnh chính là phải biến mất, bọn họ càng ngày càng sốt ruột, ma khí không được, liền dùng độc, Xà Ma Hoàng, cái này phải xem ngươi. Sư Ma Hoàng giờ phút này, nhìn về phía Xà Ma Hoàng, tốt, Xà Ma Hoàng không nói 2 lời, phun ra một ngụm chất độc. Tương đương cái này chất độc, hóa thành khói độc, trực tiếp ngâm vào hủ tiên bùn bên trong, bắt đầu lan tràn, trong lòng đất trong phòng tu luyện. Cổ Phong khắp khuôn mặt là ý cười. Cái này chín đại ma hoàng, đoán chừng đã giận điên lên. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một trận khói độc ngâm vào cái này tu luyện thất. Dùng độc, Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngay sau đó, ma hỏa từ bàn tay hiện lên. Những khói độc này lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Đối Cổ Phong không tạo được tổn thương chút nào. Còn có 2 tháng. 2 tháng về sau, liền chờ đợi lửa giận của ta a. Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, 9 đại ma hoàng phương pháp dùng hết. Dùng liệt hỏa thiêu đốt, gia tăng nhiệt độ, dùng hàn khí lan tràn, để hủ tiên bùn kết băng, lấy tu vi oanh kích hủ tiên bùn, để đại địa chấn động, tương đương nhưng mà, phương pháp dùng hết, Cổ Phong lại là một ít chuyện đều không có. Rốt cục, 12 tháng đến, trong lòng đất trong phòng tu luyện, đã đến giờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt cười lạnh hiện lên, trên đỉnh đầu hắn phương. Cái kia vạn ma chu sát lệnh, bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó cắt ra cùng Cổ Phong liên hệ. Cái này vạn ma chu sát lệnh, ngay sau đó liền muốn tiêu tán ra. Thậm chí, Cổ Phong từ cái này sắp tiêu tán vạn ma chu sát lệnh bên trong. Có thể cảm giác được ma soái lưu lại không cam lòng suy nghĩ. Muốn đi, Cổ Phong lạnh giọng một câu, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức liền đem cái này sắp tiêu tán vạn ma chu sát lệnh một cái nắm chặt trong tay. Ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Đà điểu, trực tiếp từ linh thú đại bên trong phi ra. Cổ Phong tiến vào tiên vực di chỉ 2 năm này nhiều. Nó một mực đều ở điên cuồng tu hành. Bây giờ đã là vương cấp đỉnh phong. Chủ nhân, đà điểu mở miệng, nhìn xem Cổ Phong trong tay cái kia vạn ma chu sát lệnh. Chỉ cảm thấy có loại bản nguyên tương liên cảm giác. Ma soái là thất xí ma ô nhất mạch. Tất cả của hắn, về ngươi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, cái này vạn ma chu sát lệnh trực tiếp chui vào đà điểu trong mi tâm. Trên thực tế, Cổ Phong thôn phệ cái này vạn ma chu sát lệnh cũng là có thể. Bất quá đây là ma soái khí chất. Hắn bản chất là yêu. Mà Cổ Thạc cũng không phải là yêu tộc. Mặc dù có thể thôn phệ nhờ vào đó đột phá hoàng cấp, nhưng đối căn cơ có ảnh hưởng. Như thế Cổ Phong từ bỏ, ngược lại đối với đà điểu mà nói, thích hợp nhất. Ngao, đà điểu phát ra một đạo trước đó chưa từng có gào thét. Nó khí thế trên người bỗng nhiên thuế biến. Giờ phút này, hủ tiên đầm lầy bên ngoài, cảm giác không thấy vạn ma chu sát lệnh hơi thở. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Sư ma hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặt khác ma hoàng cũng là như thế. Bọn họ bây giờ triệt để thành chê cười. 9 đại ma hoàng truy sát một cái chuẩn hoàng cấp. Truy sát trọn vẹn 1 năm. Cuối cùng vậy mà thất bại. Mà cũng ở giờ phút này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Bên trên bầu trời, mây đen hiện lên. Ngay sau đó từng đợt dòng điện điên cuồng chấn động lên. Cái này lôi điện hết sức hung mãnh. Khí thế hoảng sợ cực kỳ, tương đương đây là tiên hoàng kiếp, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đột phá đến hoàng cấp, chấm ngoặc kép, xà ma hoàng ánh mắt kịch biến, những người khác cũng là ánh mắt cùng nhau biến hóa lên. Cổ Phong ở chuẩn hoàng cấp, liền có thể tránh né bọn họ 9 người dòng dã 1 năm truy sát. Nếu là hắn đột phá đến hoàng cấp, thì còn đến đâu, ngưu ma hoàng giờ phút này. Lại là lắc đầu, không đúng, cái này trong sấm sét ẩn chứa yêu khí, là yêu tộc lôi kiếp, đây là yêu hoàng kiếp, độ kiếp, là yêu tộc, nơi đây trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, không còn gì khác sinh linh, chỉ có một đáp án, là của hắn tiên thú độ kiếp, tiên thú độ kiếp, đám người chính là suy nghĩ thời điểm, bên trên bầu trời, vô biên xanh lôi điện màu đen gào lên. Mang theo một cỗ to lớn uy áp. Ngay sau đó, một cái màu xanh đen to lớn khổng tước lôi điện hư ảnh. Chính là từ bên trên bầu trời nổi lên. Hết chương.